Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 555. Làm điện phách Vương Long học viện. Canh 3, thấy Diệp Linh Linh đã giúp mình quét hết thẻ ăn cơm. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người đều là vui vẻ kích động không thôi. Vội vã bước tới, cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, Diệp Linh Linh, không sao, mọi người đều là cùng một chỗ sớm chiều chung đụng đồng học. Đây là Linh Linh phải làm. Diệp Linh Linh cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liếc mắt, định xoay người đi tới chọn món ăn trước cửa sổ đi chọn món ăn. Độc Cô Nhạn đầy ngầm thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Linh Linh. Bỗng nhiên cười duyên nói, Diệp sư muội, người xuất thủ có thể thật là đúng lúc a. Bất quá, ta muốn rất cảm kích cảm ơn người a hát. Độc Cô sư tỷ, Linh Linh đã nói qua, đây là Linh Linh phải làm. Ân, ta đi chọn món ăn. Chúc các người dùng cơm khoái trá. Diệp Linh Linh nhẹ giọng cười, liền yêu nhã bước đi bước liên tục, đi hướng chọn món ăn trước cửa sổ. Bắt đầu chọn món ăn đứng lên, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn một cái Diệp Linh Linh yểu điệu thiến ảnh. Lại nhìn một cái cách đó không xa còn đối với Diệp Linh Linh đầu đi cảm kích thần sắc Lý Vô Ngạo. Cùng Tiểu Vũ, không khỏi ở tâm lý cảnh giác lẩm bẩm. Cái này Diệp Linh Linh, trong ngày thường còn cái này nhìn không ra, ôn nhu điềm tĩnh bề ngoài chi. Dĩ nhiên cất giấu sâu như vậy tâm cơ. Bất quá, hừ, muốn đem Vô Ngạo đệ từ ta và Tiểu Vũ ôm ấp hoài bão bên trong cướp đi, có thể không có dễ dàng như vậy. Bên này, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Kazuha, Linh Linh một nhóm bốn người đang ngồi quanh ở một cái bàn bên cạnh khoái trá, vừa nói vừa cười dùng cơm. Một bên khác, vừa mới bị Lý Vô Ngạo mạc đại nhục nhã Ngọc Thiên Hằng đang dùng vài khối che lại đầu, vội vã nhảy vào hộ thành hà trong đem thân thể hào hào rửa sạch một phen. Lại từ bên cạnh một nhà trong cửa hàng cướp đi một bộ quần áo xuyên, sau đó liền mang theo lòng tràn đầy oán độc cùng hận ý, hướng phía ở vào thiên đấu thành góc Tây Nam Lam Điện Phách Vương Long học viện đi tới. Ở vào thiên đấu thành góc Tây Nam Lam Điện Phách Vương Long học viện, Ngọc Thiên Hằng là biết đến, nó là từ cô của hắn Liễu Nhị Long xây dựng. Cho nên, bây giờ ở cùng đường, không cách nào nữa trở lại thiên đấu hoàng gia học viện, thậm chí là tạm thời không thể trở về nhà. Tình huống chi, Ngọc Thiên Hằng liền nghĩ đến muốn đi tìm nơi nương tựa cô Liễu Nhị Long. Đồng thời muốn đi gặp Liễu Nhị Long tố khổ, Ngọc Thiên Hằng trước đây cũng biết, hắn vị cô này Liễu Nhị Long không chỉ tu vì cao. Bây giờ đã là 81 cấp vòng 8 cường công hệ con chơ. Của nàng võ hồn cũng là Lam Điện Phách Vương Long biến dị hỏa long. So với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long võ hồn càng là lợi hại một bậc. Hơn nữa, tính tình của nàng cũng là nổi danh táo bạo, đồng thời cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu là mình đi vào kể ra một phen, mặc dù không thể dẫn động cô Liễu Nhị Long mang theo đại đội nhân mã đi trước thiên đấu hoàng gia học viện báo thù, nhưng là có thể ở cô Liễu Nhị Long tâm lý chủng báo thù bóng dáng. Nếu như một phần vạn về sau cô Liễu Nhị Long gặp Lý Vô Ngạo, cái này thế giới vô sỉ nhất điêu dân. Như vậy, hừ hừ, theo cô Liễu Nhị Long tính tình nóng nảy cùng 81 cấp vòng 8 cường công hệ con trơ thực lực, Lý Vô Ngạo cái kia thế giới vô sỉ nhất điêu dân chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Một đường liệt lảo đảo nghiêng, Ngọc Thiên Hằng liền khinh xa thục lộ đi tới Lam Điện Phách Vương Long học viện cửa chính. Đi tới cửa chính, Ngọc Thiên Hằng ánh mắt nhìn phía một gã trung niên bảo vệ cửa, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi thông báo nhất viện trường, đã nói của nàng chất tử Ngọc Thiên Hằng cầu kiến. Tên này trung niên bảo vệ cửa là nhận thức Ngọc Thiên Hằng, trước đây cũng thay Ngọc Thiên Hằng thông báo quá. Lúc này thấy Ngọc Thiên Hằng vị này viện trưởng đại nhân thân chất tử tới rồi. Tự nhiên là không dám thờ ơ. Lập tức cúi đầu khom lưng mà bằng lòng. Đồng thời vội vã xoay người đi. Đi vào thay Ngọc Thiên Hằng thông báo đi. Hơn 20 phút sau đó, Ngọc Thiên Hằng sẽ chờ tới cô của mình Liễu Nhị Long. Một cái dung nhan cực mỹ, khí chất ung dung, dáng người yểu điệu, thon thả tinh tế, bộ ngực rất lớn, cái mông đính kiều, mặt như đào hoa, khí chất cao quý mỹ lệ nữ tử. Liễu Nhị Long một xuất hiện tại cửa trường học, liền thấy ngoài cửa Ngọc Thiên Hằng, nhẹ nhàng di động bước liên tục. Liễu Nhị Long đi tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt, nhàn nhạt nói ra, Thiên Hằng, người tới tìm cô, có thể có cái gì sự tình? Cô, người cần phải vì cháu làm chủ a. Ô, cháu hôm nay nhưng là bị lớn lao vũ nhục. Ngọc Thiên Hằng vừa nhìn thấy Liễu Nhị Long lập tức, phát thông. Một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nước mũi một bả lệ một bả mà khóc ròng nói. Thấy Ngọc Thiên Hằng cái này hướng nhật mục cao hơn đỉnh chất tử như vậy nữ nhi làm vẻ ta đây. Liễu Nhị Long đôi mi thanh tú hơi một trâu, vụt sinh ra một hồn lực, đem Ngọc Thiên Hằng nâng lên, hơi xoay người, Liễu Nhị Long xoay người liền hướng phía giáo vụ sử đi tới. Thiên Hằng, đến ta phòng làm việc tới, nơi đây không phải nói chuyện chỗ. Liễu Nhị Long một bên di động bước liên tục, lắc lắc yểu điệu thon thả, một bên từ tốn nói, phải, cô. Ngọc Thiên Hằng bằng lòng một tiếng, liền diệc bộ diệc xu đi theo Liễu Nhị Long phía sau. Từ Liễu Nhị Long phía sau, Ngọc Thiên Hằng liền thấy cô Liễu Nhị Long túi kia khóa lại mấy tầng váy chi linh lung kiều xinh. Đẹp diễm lệ thân thể, đã tiếp cận 20 tuổi, đã sớm ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện chung quanh Gai TV. Quán bar, tửu điếm, hộp đêm, các loại. Chờ nơi làm không thiếu nữ người mà thực tủy chi vị chính hắn. Không khỏi âm thầm trong nuốt nước miếng một cái. Ở tâm lý hung hăng ý dâm một bà. Đương nhiên, nhớ tới cô Liễu Nhị Long 81 cấp vòng 8 con trơ thực lực kinh khủng cùng với của nàng tính tình. Nóng này, hiện nay vẫn là 39 cấp tam hoàn đứng hồn tôn chính hắn. Cũng liền chỉ là ở tâm lý tà ác ảo tưởng một bà. Chính là thiên cho hắn mượn 10 cái lá gan. Ít nhất là hiện nay, tại hắn thực lực xa xa không kịp Liễu Nhị Long thời điểm. Hắn chính là ở không bằng cầm thú cũng có thể không dám biến thành hành động. Sau 10 phút, Liễu Nhị Long liền mang theo Ngọc Thiên Hằng đi tới giáo vụ sử. Cũng đi vào chính mình viện trưởng phòng làm việc. Nhẹ nhàng ngồi ở mềm mại viện trưởng chuyên dụng mềm mại sofa. Liễu Nhị Long kìm lòng không đặng vươn người một cái. Cái này một con trai. Thấy Ngọc Thiên Hằng cái này không biết làm bao nhiêu kỹ nữ niên kỷ gần 20 tuổi con dòng cháu. Giống, càng là thật to nuốt nước miếng một cái. Tuy là Ngọc Thiên Hằng cảm thấy nghĩ như vậy không nên. Thế nhưng, hắn vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn thoáng qua số này lần dùng tục tiểu ánh mắt quan sát chính. Mình thân chất tử, lạnh giọng nói ra, Thiên Hằng, dứt lời, người ở đây Thiên Đấu Hoàng gia học viện bị ủy khuất gì? Có phải hay không đắc tội vị ấy hoàng thân quốc thích? Hoặc là tướng quân con, thậm chí là hoàng tử? Thấy Liễu Nhị Long giọng của có chút lạnh. Ngọc Thiên Hằng không khỏi đầu co rụt lại, không dám ở dùng tục tiểu ánh mắt quan sát Liễu Nhị Long, mà là hơi cúi đầu, mang theo lòng tràn đầy oán độc, đêm hôm nay ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng một cái tên là Lý Vô Ngạo thiếu niên phát sinh. Tranh chấp cũng đánh đập tàn nhẫn một chuyện nói một lần. Đương nhiên, ở cô Liễu Nhị Long trước mặt, hắn cũng sẽ không nói là chính mình vô sự gây sự trước đây, mà là đặc biệt nhấn mạnh, mình là ở Lý Vô Ngạo mấy lần vô lễ khiêu khích chi. Mới, chỉ có, phẫn nộ xuất thủ, cầu thanh, cầu vote tốt.